Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 114, song kiếm hợp bích, truy phong phúc vũ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa nén hương, Trần Đạo Huyền nhắm hai mắt lại, bất ngờ đứng dậy, hai thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật của hắn bay ra, vây quanh bên cạnh hắn, bản thân Trần Đạo Huyền cũng bay ra Quan Hải Đình, đón ánh trăng, đứng trên mặt biển, tựa hồ đang cảm ngộ cái gì đó. Khoảnh khắc này, ánh trăng, nước biển, đạo nhân mặc áo trắng cầm kiếm, phảng phất dung, hợp thành một thể. Giây tiếp theo, hình ảnh này bị Trần Đạo Huyền phá vỡ. Hắn mở hai mắt, trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm. Theo đó, hai thanh phi kiếm vây quanh bên cạnh hắn cũng bộc phát ra kiếm quang khủng bố. Ao ao, hai thanh phi kiếm truy đuổi trên không trung, cuối cùng tất cả đều biến mất không thấy, và sau đó, mặt biển cư nhiên có mưa mông lung bao phủ mặt biển trong phạm vi trăm trượng, đáy biển cách đó không xa, một thân ảnh nhỏ nhắn tựa hồ nhận ra cái gì đó, đột nhiên mạnh mẽ tăng tốc về phía trước, phía sau, giao nhân tộc nhân không yên tâm công chúa nhà mình nhao nhao tăng tốc độ theo sát phía sau. Sau nửa tách trà, Lạc Ly chạy tới mặt biển cách Quan Hải Đình không xa, thấy được một màn khiến cả đời nàng khó quên. Một đạo nhân mặc áo trắng đứng trên biển, quanh thân bị mưa bao phủ, mông lung nhìn không rõ ràng. Lạc Ly thông qua khí tức phát hiện đạo nhân này không phải người khác, chính là Trần Đạo Huyền. Nhưng tại thời điểm này, Trần Đạo Huyền tựa hồ đang ở trạng thái đốn ngộ. Cùng là tu sĩ, Lạc Ly cũng rõ ràng, loại trạng thái này đối với tu sĩ mà nói chỉ có thể gặp không thể cầu, tự nhiên sẽ không lên tiếng quấy rầy. Giây tiếp theo, mưa tựa hồ trở nên dồn dập, kèm theo trận mưa này còn có từng vệt trắng. Bằng cách nào đó, Lạc Ly khi nhìn thấy vết trắng trong mưa, cảm thấy cả người đều dựng thẳng lên. Đó là gió à? Lạc Y có chút không xác định thì thào nói. Mặc dù cô ấy là công chúa của giao nhân tộc, nhưng Lạc Ly chưa bao giờ nhìn thấy kiếm quyết huyền diệu như vậy. Nhìn thấy hình ảnh thê lương trước mắt, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Trần Đạo Huyền cũng không biết lúc này đang bị Lạc Ly nhìn thấy. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tìm hiểu truy phong phúc vũ kiếm quyết, tâm vô bàng tham. Trên biển, mưa khi thì gấp gáp, lúc thì chậm rãi. Lúc đầu vết trắng trong mưa còn rất rõ ràng, đến cuối cùng, cư nhiên dung nhập vào trong mưa. Hai cái không còn phân biệt nhau nữa. Khoảnh khắc này, cách đó không xa, Lạc Ly cảm thấy cái cảm giác khiến lỗ chân lông của nàng run rẩy đột nhiên biến mất. Nhưng Lạc Ly rõ ràng, uy lực phi kiếm của Trần Đạo Huyền không những không giảm bớt, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bởi vì hắn ngự sử phi kiếm, cư nhiên có thể che đậy thần thức của tu sĩ, để cho người ngoài tự động xem nhẹ cảm giác nguy cơ. Lạc Ly đã tham gia không ít trận chiến, loại chiêu số này trong chiến đấu sẽ phát huy ra hiệu quả khủng bố cỡ nào. Thử hỏi, phi kiếm địch nhân lâm đầu, ngươi mới nhận ra nguy hiểm, bất luận là phòng ngự hay tiến công, giờ phút này đều đã rơi xuống hạ phong. Lạc Ly cũng không rõ ràng, cũng may nàng không ở trong phạm vi mưa bao phủ, nếu không phản ứng của nàng sẽ còn khó chịu hơn. Cho dù tu vi của nàng cao hơn Trần Đạo Huyền một cảnh giới, tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ nhân loại, điều này nói rõ trình độ kiếm đạo của Trần Đạo Huyền lúc này đã đủ để tạo thành uy hiếp nhất định đối với tu sĩ trúc cơ rồi. Chỉ có điều, cách đó không xa, nước mưa bao phủ Trần Đạo Huyền đột nhiên tiêu tán. Giờ phút này, sắc mặt Trần Đạo Huyền cũng tái nhợt, chân khí trong đan điền khí hải tiêu hao không còn một mảnh. Tệ rồi, lúc này, ánh mắt Trần Đạo Huyền khôi phục thanh minh, từ trong trạng thái đốn ngộ tỉnh táo lại, nhưng không có chân khí, ngay cả ngự phong thuật, hắn cũng không thể tiếp tục sử dụng, lảo đảo rơi xuống nước biển. Ngay khi hắn rơi xuống nước biển không đến ba hơi thở, một trận xúc cảm mềm mại truyền đến từ sau lưng hắn. Thần thức Trần Đạo Huyền đảo qua, liền biết là ai nâng đỡ mình ở trong nước. Ao ao, hai bóng người phá vỡ nước từ mặt biển mà ra, chính là Trần Đạo Huyền và Lạc Ly. Chẳng qua lúc này tư thế của hai người có chút xấu hổ. Trần Đạo Huyền bị Lạc Ly ôm chặt từ sau lưng, một đôi nhu di ôm chặt Trần Đạo Huyền. Sau nửa tách trà, Lạc Ly đỡ Trần Đạo Huyền đến Quan Hải Đình ngồi xuống, quan tâm nói: "Ngươi không sao chứ?" Nghe vậy, trên khuôn mặt tái nhợt của Trần Đạo Huyền lộ ra một nụ cười, chắp tay nói: "Không có gì đáng ngại, đa tạ Lạc cô nương giúp đỡ, bằng không chuyến đi này của ta sẽ chật vật rồi." Nghe được tiếng tự giễu này của Trần Đạo Huyền, Lạc Ly che miệng cười khẽ. Thấy đối phương cười vui vẻ như vậy, Trần Đạo Huyền cúi đầu, phát hiện toàn thân mình giờ phút này đều ướt đẫm, một thân quần áo chỉ dán trên người, thập phần chật vật. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Lạc Ly bay lên, vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nệch đặt trước người Trần Đạo Huyền. Nhất thời, hơi nước từ trên người Trần Đạo Huyền bốc hơi ra. Bên trong lương đình, hai người bị một trận hơi nước bao phủ, ngay cả bầu không khí cũng trở nên kiều diễm. Một lúc lâu sau, nhìn toàn thân Trần Đạo Huyền khôi phục dáng vẻ mộc mạc, Lạc Ly thu hồi bàn tay, cười nói: "Được rồi, cảm ơn cô nương." Làm cho Lạc cô nương chê cười, Trần Đạo Huyền lần thứ hai chắp tay nói cảm ơn: "Chúng ta đang là bằng hữu, điều nhỏ nhặt không cần phải cảm ơn." Nói xong còn nháy mắt với Trần Đạo Huyền. Thấy bộ dạng này của nàng, Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu, không biết trong lòng đang muốn viết cái gì. Nhất thời cả hai đều im lặng. Cách chương.